Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 465, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nghĩa cùng đoàn người được tiểu hoàng đế long trọng tiếp kế những người ngoại quốc mà bọn họ mang đến là sứ giả Tô Lộc Quốc. Chuyến này là để thiết lập bang giao với Đại Khải, mang theo thành ý của quốc gia bọn họ. Hoàng kim, ngọc thạch, đinh hương cùng với các loại nông sản và hạt giống cây ăn quả mà Đại Khải đang cần nhất lúc này. Có giống lúa nước ưu việt và kỹ thuật năng suất cao, mía có sản lượng đường lớn, chuối, xoài. Bọn họ còn mang đến khoai lang. Đây là thử sinh mệnh, khoai lang của sự sống, khả năng thích nghi mạnh, sản lượng cao, gấp 6 lần lúa nước. Bạch Nghĩa thuật lại trải nghiệm mấy năm qua cho Hoàng thượng và Tang Ninh cùng bọn họ nghe. Ban đầu bọn họ đi thuyền ra hải ngoại, gặp phải sóng gió, thuyền bị lật, sau đó được thuyền của Tô Lộc Quốc đưa lên bờ. Nhưng lại bị coi là dị loại mà bắt giữ. Bên kia phòng bị rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép xuất cảnh hay nhập cảnh. Bọn họ đã đào vàng ở mảnh đất xa lạ đó 2 năm, sau này cuối cùng cũng học được ngôn ngữ địa phương, và cũng hiểu biết thêm nhiều thức ăn cùng vật phẩm mà Đại Khải không có. Bọn họ bắt đầu mưu tính, dần dần giao lưu với mọi người, giành được lòng tin của dân chúng nơi đó, từng bước tiếp cận vương quyền. Cuối cùng đã diện kiến Tô Lộc Quốc quốc vương. Dựa vào việc tẩy não ngày qua ngày, cuối cùng cũng khiến ngài ấy đồng ý bang giao. Vài lời ít ỏi, nỗi chua xót trong đó chỉ có chính bọn họ mới thấu. Nhưng, tất cả đều đáng giá. Khi trở về, thực ra trong lòng bọn họ rất hoang mang, sợ bên này đã đổi chủ, sợ rằng tất cả những gì bọn họ dốc hết sức làm đều là vô ích. Vạn hạnh, Đại Khải còn tốt đẹp hơn bọn họ tưởng tượng. Suốt đường đi, không còn thấy nạn dân, cũng không có biến loạn. Ái Khanh vất vả rồi, chư vị sứ giả, Đại Khải ta hoan nghênh sự hiện diện của các ngươi. Vị đế vương trẻ tuổi uy nghi như thần linh, khiến sứ giả Tô Lộc Quốc nhìn thẳng không chớp mắt. Bạch Nghĩa cùng những người khác công lao cực lớn, phong quan phong hầu là chuyện đương nhiên. Hoàng đế đặc biệt thiết lập thị bạc ti, phong Bạch Nghĩa làm đề cử thị bạc ti cao nhất, quản lý thương mại và thiết lập bang giao với các quốc gia khác. Từ Ngũ Đức và Lão Lục được ban thưởng 1000 lạng hoàng kim, phong tước hương hầu và ban 1 khối kim bài miễn tử. Hai người kích động bật khóc ngay giữa điện, đã làm rạng danh tổ tông rồi. Tang Ninh dẫn bọn họ đến phố ẩm thực kinh thành. Nhìn kìa, Lão Tử, mì gạo béo tử đang vẫy tay chào ngươi. Đáng tiếc Từ Ngũ Đức giờ đã gầy như cá khô. Không chỉ vậy, thân thể nhìn cũng không được tốt, chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở bên ngoài. Một chân của Lão Lục còn bị què, bọn họ vì Đại Khải đã hy sinh rất nhiều. Từ Ngũ Đức cuối cùng cũng đã được ăn mì gạo béo tử. Thật ngon quá, tất cả mọi thứ trên con phố này đều thật ngon quá. Hắn nuốt cả nước mắt và mì gạo vào trong miệng. Lão Tử, ngươi thật sự không định ở lại kinh thành sao? Trước kia ngươi chẳng phải muốn dọn nhà đến kinh thành ư? Không đâu không đâu. Kinh thành tuy tốt, nhưng cuối cùng cũng không phải nơi sinh ta dưỡng ta. Vương Phi, ăn xong ta sẽ về nhà, nửa đời sau, ta sẽ ở bên vợ con không đi đâu nữa, cứ ở Lương Châu nhỏ bé này, tiếp tục làm phú hộ số 1 của ta, à, còn có hương hầu nữa chứ. Việc khai thông giao thương các nơi cho Đại Khải, cứ giao cho Bạch Đề cử thị bạc ti vậy. Đáng tiếc, không được ăn mì gạo ngon đến thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn muốn để lão thê nếm thử nữa. Đây chính là mì gạo béo tử có duyên phận lớn lao với hắn đó. Tang Ninh cười nói, sao lại không ăn được, các cửa hàng của ngươi, bao gồm cả 5 cái mà ta đã dùng năm đó, giờ đều đã thành cửa hàng ẩm thực, trong đó có cả mì gạo đó, phu nhân ngươi quản lý rất tốt. Ồ, cửa hàng của Lão Lục cũng vậy, các ngươi về đó vẫn là phú hộ số 1 Lương Châu, ha ha ha. Hai người vừa kích động, mì gạo đã hít vào mũi. Khụ khụ khụ ẩu, Vương Phi. Người thân ơi, ô ô ô, non xanh chẳng đổi, nước biếc vẫn chảy. Cố nhân, vẫn vậy, Từ Ngũ Đức y cầm hoàn hương, trước tiên đến Dương Quan bái phỏng Trung Nghĩa Vương Hoắc Bảo Hồng. Hoắc Bảo Hồng bận rộn quản lý mỏ quặng, một khắc cũng không được rảnh rỗi, bên cạnh vẫn luôn có đứa tôn nữ nuôi 8 tuổi, chính là tiểu cô nương được trưởng từ ngài cứu năm đó. Hai người nói chuyện rất nhiều như những cố hữu, Hoắc Bảo Hồng lại mời hắn đến mỏ quặng. Từ Ngũ Đức vẫn từ chối. Rời Dương Quan, lại đến Dạ Tuyền. Hắn dùng số tiền Hoàng thượng ban thưởng mua rất nhiều heo dê, đưa đến quân doanh, khao thưởng tất cả tướng sĩ giữa quan ải. Nửa đêm, hắn xách hai vò rượu đến dưới bức tượng ở cổng thành. Tô Hồi dạ, lão tử ta đến thăm ngươi đây, ngươi nói xem ngươi xê, hát, ế, tê sớm thế làm gì? Đâu được thấy bây giờ tốt đẹp đến nhường nào? Hoàng thượng tốt, triều đình tốt, bách tính tốt. Từ Ngũ Đức lải nhải không ngừng, tự mình uống một chén, lại vẩy xuống đất một chén. Ta nói cho ngươi biết, mấy năm nay ta đã thấy những gì, thật sự là thiên ngoại hữu thiên. Lão Tô à, ngươi biết không, hoàng thượng đã ghi tên ngươi vào quốc sử rồi đó. Hắc hắc, ta cũng được ghi danh, ta là hương hầu rồi. Trong cơn say M, O, N, G lung, vầng trăng trên đỉnh đầu biến thành hai vầng. Trăng tròn đã nghiêng về Tây, trong lúc hoảng hốt, dường như có một bóng người từ trong bức tượng bước ra, khoanh chân ngồi trên đất, cùng hắn đối ẩm. Cho đến khi chân trời hửng sáng, hai vò rượu đều đã cạn, Từ Ngũ Đức lắc lắc đầu đứng dậy. Đi thôi, ta muốn về nhà rồi. Về nhà, ở bên lão thê, nữ nhi ta sẽ không chạy loạn nữa. Người là quê hương tốt, trăng là cố hương sáng trong. Thừa Càn nhị niên lại là một bữa tiệc đoàn viên đêm giao thừa. Bách quan vui vẻ tề tựu, ca múa thái bình. Vị đế vương trẻ tuổi đứng dậy nâng chén. Bên cạnh nội thị ngâm sướng năm nay nông nghiệp bội thu, thuế má tăng gấp đôi. Sau khi chúc mừng, không quên tiếp tục mài giũa tiến lên. Chư thần và gia quyến lần lượt đáp lễ. Có sứ thần Đát La Tư và sứ thần Tô Lộc Quốc tiến lên dâng lễ. Một cảnh tượng an lành. Trong lúc tự do yến tiệc, Tang Ninh nhìn quanh bốn phía. Thái Hoàng Thái Hậu và Hoa An quận chúa thân thiết nắm tay trò chuyện. Hoa An quận chúa sau ba lần tái giá, cuộc sống trôi qua không tệ, tình cảm với phu quân rất tốt. Thái Thượng Hoàng ngồi đó với hàng mày lạnh lùng và ánh mắt hờ hững, nhưng thực chất trong mắt đã sớm lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại kéo tay áo Thái Hoàng Thái Hậu, muốn ra ngoài chơi. Vợ chồng Nhiếp Chính Vương đã không biết rời khỏi tiệc từ lúc nào, Tang Ninh đoán có lẽ đã chạy ra ngoài cung xem hoa đăng rồi. Ngũ Niệm Tích rạng rỡ chói mắt, bị một đám tiểu tỷ muội vây quanh giữa, thao thao bất tuyệt, có lẽ lại đang quảng bá cửa hàng y phục thành phẩm mới của nàng. Xung quanh còn có không ít công tử trẻ tuổi lén nhìn. Có một người to gan đã sán lại gần, mặt đỏ ửng nói chuyện với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa nói được mấy câu, đã bị một tiểu cô nương chen ra. Là muội muội bảo bối của Thiệu Tùng Thần, Thiệu Tùng Ức. Tang Ninh không khỏi nhìn về phía chỗ Thiệu Tùng Thần đang ngồi. Gã tiểu tử kia quả nhiên đang cầm ly rượu che mặt, nhưng trong mắt lại lén lút nhìn về phía đó. Tang Ninh bật cười thành tiếng, Cẩm Tú tựa vào người nàng, trăm phần nhàm chán. Ai, bổn quận chúa sinh không gặp thời nha, một thân khí lực không chỗ dùng. Hay là đi xây một sơn trại làm thổ phỉ chơi đùa chút. Tang Ninh cốc vào đầu nàng một cái, nói bậy bạ, hai tiểu nữ hoa bốn tuổi giống hệt nhau mềm mại kéo tay nàng van nài. Tứ thầm thầm, kể thêm một câu chuyện nữa đi mà. Tang Ninh vốn dĩ rất được trẻ con yêu thích, những tiểu gia hỏa này đều chen chúc lại gần nàng, thậm chí còn chen hoắc Trường An chạy mất. Tang Ninh vừa định kể, bỗng cảm thấy bụng dưới khẽ động. Trời đất ơi! Vừa rồi đó là gì? Trong bụng có run đũa sao? Tứ thầm thầm người sao vậy? Cẩm Tú lập tức môi thẳng. Sắc mặt Tang Ninh có lẽ rất khó coi, dù sao cũng đã dọa sợ đám trẻ con. Trong bụng nàng, có thứ gì đó đang nhúc nhích. Trúng cổ sao? Tứ thúc, tứ thúc. Tứ thầm thầm trúng độc rồi. Giọng Cẩm Tú đã vang lên the thé. Hoắc Trường An đang trò chuyện với Khánh Vương, chợt như một cơn gió lốc đã đến ngay trước mặt. Đồng thời, vị đế vương đang ngồi trên cao ôn hòa nói chuyện với người khác bỗng đứng bật dậy. Đôi mắt ngài băng lãnh chưa từng thấy. Mời thái y, đóng cửa điện, tra xét rõ ràng. Tất cả mọi người kinh hoàng quỳ xuống đất. Hoàng thượng đối với tứ vương phi kính trọng như mẫu thân, là kẻ nào ăn gan hùm mật báo, dám hạ độc vương phi. Khánh vương, giật vương, thái hoàng thái hậu cùng những người khác đều vây quanh, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Không không không. Không phải trúng độc, Tang Ninh vội vàng xua tay, nhưng thật sự chẳng ổn chút nào, trong bụng nàng lại có sinh linh sống. Chẳng trách gần đây cảm thấy hơi phình ra, Ninh Nhi, chỗ nào không thoải mái, Hoắc Trường An nửa quỳ trước mặt nàng, sợ đến mức nói năng lắp bắp. Có lẽ đã ăn phải thứ không sạch sẽ, Thái y lồm cồm bò tới, chẳng kịp hành lễ, vội thăm mạch cho Tang Ninh. Chúc mừng Vương Phi, chúc mừng Vương gia, Vương Phi đã có thai. Đã được 4 tháng rồi, ha ha, không bị phạt, đây là hỉ mạch, còn có tiền thưởng nữa. Thái y vừa dứt lời, xung quanh im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đầu hắn đột nhiên nổ vang, ha ha, vì thái y chắc là đã uống quá nhiều rượu rồi, đưa xuống đi. Giọng của Thừa Cản Đế, ôn hòa nhưng ẩn chứa uy nghiêm. Ta có thai rồi, Tang Ninh chợt kinh hỉ kêu lên một tiếng, Lý Thái y mồ hôi lạnh toát ra. Vi hiền, y thuật không? Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này, hải tử đang động đây. Ha ha ha, Tang Ninh cười lớn, mau xem, là 1 hay 2. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hoắc Trường An. Trong ánh mắt đó, xen lẫn sự hoảng sợ và sự đồng tình. Tiêu Dao Vương Phi lợi hại đến thế, khắp nơi đều có buôn bán, bên cạnh lại có nhiều nam nữ như vậy. Đây là... đội cho Vương gia một cái mũ xanh chói lọi rồi. Thừa Cản Đế thu lại sự hoảng loạn vừa rồi, không động thanh sắc nhìn Tang Ninh, rồi lại nhìn Hoắc Trường An. Ha ha ha ha, có rồi ư, lại có rồi ư. Hoắc Trường An cũng cười lớn. Mọi người, không phải, tuyệt tự sao? Là một, Lý Thái Y nói xong suýt nữa ngất xỉu, cái miệng thối, sao còn nói ra? Một đứa ư, hì hì, thật vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh liếc Hoắc Trường An một cái, người ta đều là hai đứa, vô dụng, ta vô dụng. Hoắc Trường An ngây ngô cười, tiến lên ôm người dậy. Đi, mau về nhà thôi. Ấy, không đúng nha, chàng chẳng phải bị tuyệt tự sao? Tang Ninh vừa mới chợt nhớ ra, mọi người dưới đất lập tức vùi đầu xuống. Vương Phi ơi, sao còn nhắc đến nữa? Vương gia mượn giống sinh con thì không cần nói ra đâu nhỉ? Hoắc Trường An cũng vừa mới nghĩ đến chuyện này, vừa nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của mọi người, hắn lập tức quát lớn. Các ngươi biểu cảm gì vậy? Hải tử là của bản vương. Đúng, tứ vương thúc đã sớm uống thuốc khôi phục rồi. Thừa Cản Đế lập tức nói theo. Đúng đúng, khôi phục gì chứ? Bản vương vốn chưa từng uống thuốc tuyệt tự, đó là lừa vương phi thôi. Hoắc Trường An vốn dĩ cho rằng Bạch Lộc là dị loại trên thế gian này. Tang Ninh được nó nghịch thiên cải mệnh cũng trở thành dị loại, cái giá phải trả chính là không thể sinh sản, nên lúc đó mới nói như vậy. Không ngờ, dị loại gì chứ, Bạch Lộc chính là chân thần duy nhất trên thế gian này. Hỗn xược, nhìn biểu cảm của mấy tên này, hình như không tin. Thôi vậy, sau này kẻ nào dám nói bậy, cắt lưỡi. Hoắc Trường An ôm người liền chạy ra khỏi đại điện, Tang Ninh đã hiểu ra điều gì đó, tay ôm lấy cổ hắn siết chặt hơn. Nam nhân cong môi nhẹ nhàng chạy suốt đường, nhưng lại không hề khiến nàng cảm thấy sốc này chút nào. Từng cảnh tượng năm xưa dâng trào trong tâm trí, năm tháng đã trôi qua, hắn vẫn luôn là thiếu niên nồng nhiệt ấy. Hoắc Trường An, ta, bùng, bùng, bùng, pháo hoa lộng lẫy, tràn ngập trời đất, như những đoá cúc lớn khổng lồ, nở rộ giữa màn đêm. Ninh Nhi, nàng nói gì? Khói lửa nổi lên, chiếu rọi nhân gian. Pháo hoa tàn, 4 mùa bình an, nguyện cảnh này, sớm chiều tối, 5 năm tháng tháng. Sơn hà vô sự, nhân gian đều an. Ta nói, ta rất vui khi được đến đây, chứng kiến và tham gia vào đoạn lịch sử ít ai biết này. Và nữa, ta yêu chàng. Dưới ánh sáng dịu dàng của pháo hoa cuối cùng, Hoắc Trường An nhẹ nhàng ôm Tang Ninh vào lòng. Gió đêm mang theo hương hoa cỏ dịu ngọt, hòa quyện cùng tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Hẹn ước 5 tháng, ta nguyện cùng nàng đồng hành, qua hết mọi giông bão, bình yên đón nhận từng ngày trôi qua. Giọng hắn trầm ấm, thấm đẫm tình cảm chân thành. Tang Ninh khẽ cười, tựa đầu vào vai Hoắc Trường An, cảm nhận từng nhịp tim hòa chung một nhịp đập. Ta cũng vậy, chỉ cần bên nhau, dù thế gian có đổi thay, ta vẫn mãi là của nhau. Pháo hoa dần tắt, màn đêm trở nên thanh bình, trên bầu trời lặng lẽ. Những vì sao lấp lánh như chúc phúc cho đôi lứa. Cuộc sống bình dị trải dài trước mắt họ. Những ngày tháng an lành, những buổi sớm mai ánh nắng ấm áp, cùng nhau vun đắp những ước mơ giản đơn mà sâu sắc. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà chính là hành trình bên nhau. Cùng nhau viết nên câu chuyện đời mình, trọn vẹn, yên bình và ngọt ngào như khoảnh khắc này. Và thế là, vòng ánh sáng lung linh của đêm cuối cùng, tình yêu của họ thấm đẫm đất trời, hòa vào dòng chảy vĩnh hằng của thời gian. Bình yên, bền lâu, bất tận, toàn văn hoàn, cách chương.